Thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục nghe giảng về cái bài thuyết duyên khởi ở cái móc nối thứ hai, tức là Sankara Pachaya Vinyana, là tùy thuộc vào hành mà thức phát sanh. Thì ở trong cái kiếp này, cái thức đầu tiên là cái thức tái sanh Patisandhi Vinyana, và sau đó là những cái thức hậu kiếp Bhavanga và nhiều loại lộ trình tâm khác nhau, vị thí nó xảy ra. Thì chúng ta đã nghe cái bài giảng về những cái diễn trình của lộ trình tâm vị thí process, và chúng ta đã xem qua cái diễn trình của nhãn thức. Và đối với các thiền sinh hành thiền thì họ muốn độ cái diễn tình, cái lộ trình của tâm, họ đổi bằng cách là họ đến đi hành thiền, họ không có muốn đi tìm những cái đối tượng mà nó làm cho có lạc thú, họ chỉ có đi tìm những cái đối tượng của hành thiền. Do đó mà họ đến cái thiền đường này và họ chỉ có tìm những cái đề mục mà để hành thiền. Bởi vì những cái phiền não nó có thể nó sanh khởi qua những cái đề mục mà không có hành thiền, những cái đề mục mà không có cần thiết thì người thiền sinh cắt bỏ vứt đi, họ chỉ cứ chú tâm đến những cái đề mục hành thiền mà thôi. Họ chú tâm đến những cái danh pháp, danh sắc pháp mà đang sanh khởi trong lúc hiện tại một cách liên tục. Thì đương nhiên là các thiền sinh mà đi hành thiền thì là họ không có đi tìm những cái đối tượng mà không có cần thiết. Và vì như vậy mà các đối tượng bên ngoài, các ngoại cảnh thì mỗi ngày nó mỗi yếu đi. Không phải là vì cái mắt của người thiền sinh nó có vấn đề, nhưng mà vì cái sự định tâm và chánh niệm bây giờ nó mạnh hơn, cho nên người thiền sinh có thể xuyên thấu vào cái thực tánh của cái vật thấy được. Thì với cái lộ trình tâm này, vị thí, đối với một người thiền sinh tiến bộ về minh sát, đối với những cái vật thấy được thì cái lộ trình, cái luồng hộ kiếp mà nó dừng nghỉ, nó đã qua rồi, thì nó xảy ra từ 4 cho đến 9 lần. Nó sanh rồi nó diệt từ 4 cho đến 9 lần. Và cái tâm, tốc hành tâm Chavana thì nó sẽ không có xảy ra. Chỉ có cái quyết định tâm Pottapanna thì nó sanh diệt khoảng chừng 2-3 lần. Và sau đó thì là cái luồng hộ kiếp tâm nó sanh ra, nó sanh khởi trở lại. Thì về cái lộ trình của tâm quy thi thì Đức Phật có dạy là cái câu là Dithe Dithamatam Vipassati, có nghĩa là khi thấy thì hãy để chỉ là thấy suông mà thôi. Có nghĩa là khi mà mình thấy một cái gì thì trong cái thấy đó, ở trong cái lộ trình tâm thấy đó, mình dừng ở cái quyết định tâm Vottapanna mà không có để nó chạy qua cái tốc hành tâm Chavana. Đó là cái cách tốt nhất. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta ngừng ở Vottapanna. Và theo như trong chú giải thì ở trong cái lộ trình tâm này thì nó có 2-3 cái chập Vottapanna, xác định tâm, và nó không để cho cái người thiền sinh thấy cái đối tượng đây là cái người này hay là một cái người đàn ông, đàn bà, vân vân. Thì các thiền sinh nghĩ sao về cái chuyện mà ngừng ở ngay một ở cái chỗ trọng tâm mà nó xảy ra nhanh như vậy và không có để nó chạy trên cái lộ trình tâm cho đến cái cuối? Thì cái việc này nghe thì có thể là khó tin, nhưng mà có thể làm được. Có thể làm được khi mà chúng ta áp dụng cái sự chánh niệm liên tục trên cái đề mục. Thì khi mà cái niệm lực, định lực và huệ lực nó mạnh lên thì chúng ta có thể ngừng luôn, chúng ta có thể luật ngừng ở ngay ở cái chập tâm mà xác định Potapanna, mà không để cái lộ trình tâm nó chạy qua đến cái phần tốc hành tâm hay là Javana. Thì kế tiếp là cái tiến trình của nhớ lại, thì cái tâm nó lấy cái đối tượng mà nó đã diệt đi rồi, nó không còn hiện hữu nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có ngừng được ở cái lộ trình tâm thứ nhất đầu tiên, thì có thể là chúng ta ngừng ở cái lộ trình tâm thứ hai kế tiếp. Thì cái lộ ở cái lộ trình tâm thứ hai này thì cái đối tượng nó không có sanh khởi qua năm cái căn, một trong năm cái căn, nhưng mà nó đi qua cái ý căn, tiếng Pali gọi là Mano Dwara. Thì đôi khi chúng ta không có chánh niệm, luôn cả chúng ta đang ở trong cái trường thiền, chúng ta quên, chúng ta không có nhớ ghi nhận những cái đối tượng, chánh niệm của chúng ta không có được liên tục, hoặc là chánh niệm không có được sắc bén, thì chúng ta không có ngừng được ở cái lộ trình tâm thứ hai này, và chúng ta để cho cái tâm nó chạy qua cái phần kế tới, tức là cái lộ trình tâm thứ ba. Thì ở cái lộ trình tâm thứ ba này thì chúng ta bắt đầu thấy, không còn thấy cái sự thật nữa, không còn thấy cái chân tánh nữa, mà bây giờ chúng ta thấy cái ý niệm của cái vật đó là gì, đây là người đàn ông, đàn bà, vân vân. Thì ở trong cái lộ trình tâm thứ nhất và thứ hai, những cái gì mà chúng ta thấy nó chỉ là những cái vật thấy được, chỉ có suông như vậy thôi. Thì qua cái lộ trình tâm thứ nhất và thứ nhì, khi mà chúng ta thấy một cái vật gì thì chúng ta lúc đó không biết, không thể nào nói được là đây là cái vật gì, hay là đây là người đàn ông hay ngay người đàn bà. Nhưng mà khi mà chúng ta để nó chạy qua cái lộ trình tâm thứ ba thì lúc đó cái tâm nó biết, nó xem lại quá khứ, nó biết đây là cái vật đó, là cái vật gì, đây là người đàn ông, đây là người đàn bà. Và bây giờ chúng ta thấy cái ý niệm chứ không còn là chân đế Paramattha. Cho nên khi mà có cái ý niệm của cái vật thấy này thì lúc đó có cái sự thích hay là không thích, và lúc đó chúng ta bắt đầu tạm nghiệm bất thiện hay là thiện nghiệm ở ngay cái giây phút này. Thì sau cái lộ trình tâm thứ ba thì đến cái lộ trình tâm thứ tư, thì qua cái lộ trình tâm thứ tư này chúng ta bắt đầu thấy cái qua cái khái niệm về tên. Ở cái lộ trình tâm thứ ba thì chúng ta chỉ có thấy về cái hình dáng, tức là cái vật này là cái vật và đây người đàn ông, đàn bà. Thì như vậy có ít nhất là bốn cái lộ trình tâm nó sanh khởi, cái này sau cái kia, khi mà chúng ta thấy một cái vật gì chẳng hạn. Và như vậy thì là chúng ta sẽ lấy cái đối tượng đó ở qua cái phần ý niệm của nó. Và chúng ta đã chụp bắt những cái đối tượng này qua cái giai đoạn ý niệm quá lâu, cho nên rất là khó để mà chúng ta ngừng ở ngay cái lộ trình tâm thứ nhất hay là lộ trình tâm thứ hai. Và thường thì chúng ta sẽ chạy qua lộ trình tâm thứ ba hoặc là thứ tư. Tại vì chúng ta đã nhiều lần, nhiều năm trước là chúng ta cứ để cái tâm nó chạy qua cái phần ý niệm, cho nên chúng ta không có thấy được những cái vật, những cái đối tượng như là nó là vậy, mà chúng ta thấy nó theo như cái ý niệm mà chúng ta biết về những cái vật ấy. Thì các thiền sinh ở đây phải cảm ơn cái phương pháp hành thiền, là vì muốn biết được cái đối tượng như là nó là vậy, thì người thiền sinh mới lấy cái cơ hội để đến đây mà hành thiền. Và người thiền sinh mới áp dụng chánh niệm định một cách dũng mãnh, hăng hái, với cái mục đích duy nhất. Và với cái sự hăng hái quyết định tâm như vậy, thì chắc chắn người thiền sinh sẽ thấy được những cái đối tượng như là nó là vậy. Thì có một cái sự giải thích về cái câu mà Đức Phật dạy: Dithe Dittha Dittha Matram Vipassati, là trong cái thấy chỉ để thấy, để nó chỉ là cái sự thấy suông mà thôi. Thì cái sự giải thích đó là khi mà chúng ta thấy ở cái lộ trình tâm đầu tiên, thì chúng ta thấy qua nhãn thức Chakku Vijñāna. Thì ở trong cái lộ trình tâm thứ nhất này, cái nhãn thức này tự nó là nó trung tính, có nghĩa là nó không có thiện hay là bất thiện. Thì như là chúng ta đã học về cái dị thục tâm, cái tâm kết quả, cái nhãn thức này là cái kết quả của cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Cho nên cái bản chất của nó là nó trung tính, nó không có đi kèm theo tham, sân, si gì cả. Nó là cái kết quả của những cái nghiệp trong quá khứ. Thì đây sẽ giải thích khi mà người thiền sinh mà hành thiền, thì là không có để cho đến cái đoạn mà tốc hành tâm Chavana, thì để chứa cái tâm mà nó không có bị tham sân si. Thì vậy khi mà Đức Phật nói là trong cái thấy thì chỉ để là sự thấy suông mà thôi, có nghĩa là người thiền sinh khi mà thấy thì phải ngừng ngay ở cái những cái chập tâm, mà không có để nó đi quá xa, mà để nó thấy, để cái tâm nó thấy đây là một cái người, đây là người đàn ông hay người đàn bà, vân vân. Và người thiền sinh làm như vậy thì không để cho tham và sân nó có thể nó sanh khởi qua cái vật đang thấy. Mà để làm được như vậy thì người thiền sinh phải áp dụng chánh niệm định và huệ với sự cố gắng, với sự tinh thần. Khi mà người thiền sinh đạt đến cái tuệ minh sát, mà người thiền sinh có thể thấy được cái sự diệt của những cái đối tượng, thì ở cái tuệ này người thiền sinh có thể ngừng ở ngay cái chỗ là chỉ có thấy thôi, mà không có để những cái lộ trình tâm khác nó chạy quá xa. Thì có cái câu chuyện là vào thời Đức Phật có một vị tăng rất là giỏi về pháp học tên là Potila. Ông là vị thầy của rất là nhiều các vị tăng, nhưng mà ông không có thích thực tập, không có thích thiền, cho nên ông không có thực tập. Cho nên cứ mỗi lần mà ông đi vào cái hội chúng mà có Đức Phật ở đó, thì Đức Phật gọi ông là Đức Cha Potila đang tới, Đức Cha Potila đang đi tới. Thì cái chữ đức trà là có nghĩa là vô ích. Đức Phật gọi ông đó là ông Potila vô ích đang đi tới. Thì khi mà cái vị tăng này nghe Đức Phật gọi tên mình như vậy thì ông thấy rúng động trong người. Thì ông hiểu cái ý của Đức Phật muốn nói cái gì. Cho nên ông cố gắng, ông đi hành thiền. Thì ông Đức Cha Potila mới đi vào trong rừng để mà hành thiền. Và ông tìm tới cái nơi mà có 30 vị A-la-hán đang cư ngụ. Thì ông đến cái vị A-la-hán mà trưởng lão nhất, và ông yêu cầu là: thưa Ngài, xin Ngài hãy cho con một cái đề mục hành thiền để con thực tập. Nhưng mà cái vị trưởng lão này thì nghĩ là cái ông Potila này có thể là ông còn rất là ngã mạn vì ông giỏi. Cho nên ông mới gửi ông này xuống cái vị kế của ông. Ông không có cho, ông không có dạy gì cả, ông gửi cho xuống cái vị thứ hai. Cái vị thứ hai cũng vậy, gửi xuống cái vị thứ ba, cái vị gửi cái hạng thứ ba, và cứ lần lượt như vậy, vị thứ ba gửi xuống thứ tư, và cứ lần lượt như vậy, đến sau cùng gửi đến cái vị tăng cuối cùng, và chỉ có 7 tuổi, nhưng mà cũng là một vị A-la-hán. Và như vậy là ông tăng, ông sư Potila đến yêu cầu cái vị A-la-hán 7 tuổi hãy giúp ông và cho ông một cái đề mục để ông hành thiền. Thì cái vị A-la-hán 7 tuổi mới trả lời rằng: này Đại Đức, tôi chỉ mới có 7 tuổi thôi, tôi không có kinh nghiệm nhiều. Thì thật ra chính tôi phải học nơi Đại Đức, chứ không phải là Đại Đức phải học nơi tôi. Thế nhưng mà ông sư Potila này, ông vẫn xin cái vị tăng 7 tuổi này hãy cho ông một cái đề mục để cho ông hành thiền. Thì như vậy cái vị sa di 7 tuổi A-la-hán này mới nói là: nếu mà Đại Đức muốn tôi dạy thì Đại Đức có làm những cái gì mà tôi nói Đại Đức làm hay không? Thì vị sư Potila mới trả lời là: và vâng, có. Thì cái vị sa di 7 tuổi này mới nói là: ở gần đây nó có cái bờ hồ, ông hãy đi xuống cái bờ hồ đó. Không có đặt câu hỏi gì, ông sư Potila mới đi xuống cái bờ hồ đó. Thì ông đi xuống cho đến khi mà cái mép của cái vạt áo của ông nó hơi ướt, thì cái vị sa di mới nói là: Đại Đức xin ngừng lại, xin đứng lại. Thì lúc này cái vị sa di đã thỏa mãn, biết là cái vị sư Potila này không còn cái sự ngã mạn và sẽ nghe lời nếu mà được hướng dẫn hành thiện. Thì như vậy là vị sư Potila bây giờ là không có còn ngã mạn nữa. Và cái vị sa di A-la-hán cũng thỏa mãn. Cho nên cái vị sa di đó mới nói rằng: này Đại Đức, ví dụ như có một cái vùng đất mà nơi đó có cái con cá kè nó sống, mà cái vùng đất này nó có 6 cái lỗ, thì mà muốn bắt cái con cá kè đó thì mình phải đóng 5 cái lỗ lại và ngồi đợi ở cái lỗ thứ 6, thì khi mà nó ra thì mình bắt. Đây là cái lời hướng dẫn hành thiền của tôi cho Đại Đức. Thì cái lời chỉ dạy đó có nghĩa là một người cần phải thu thúc hay là đóng 5 cái giác quan lại, và hãy ngừng canh chừng ở cái ý môn, là cái cửa của cái tâm Manodwara. Thì cái lời dạy nó vắn tắt như vậy, nhưng mà nó cũng đủ để cho vị sư Potila hiểu phải làm cái gì. Thì như vậy, nói là hãy thu thúc hay là đóng năm cái căn lại là có nghĩa là cái gì? Không có nghĩa là mình che mắt, che tai vân vân khi mà hành thiền. Dù là chúng ta có thể bịt mắt hay là che tai, nhưng mà không cách gì mà chúng ta che mũi, che lưỡi, che cái thân này. Thì cái lời dạy này có nghĩa là bất cứ cái đối tượng nào mà nó sanh khởi qua năm cái căn này thì đừng có để cái đối tượng đó nó đi đến cái lộ trình của tốc hành tâm Chavana. Hãy ngừng ở cái chỗ xác định tâm Potapanna và sau đó hãy đi qua cái cửa của tâm ý môn và đứng và ở đó hành thiền minh sát. Thì thật ra một người thì hành thiền minh sát từ ngay lúc đầu, vì nhờ hành thiền minh sát mà bất cứ cái đối tượng nào mà nó sanh khởi qua năm cái giác quan thì cái người thiền sinh có thể chặn nó được ở cái chỗ xác định tâm Potapanna, không có để nó chạy qua cái lộ, qua cái tiến trình của Javana, tốc hành tâm. Thì những cái lời hướng dẫn mà hành thiền minh sát này thì nó cũng tương tự như là cái lời hướng dẫn của Đức Phật ở trong cái bài kinh Malucha Putta Sutta. Thì trong cái bài kinh đó Đức Phật nói cái câu là Dithe Dittha Mattam Vipassati. Hãy để cho về cái sự thấy thì chỉ để cho có sự thấy suông mà thôi. Và Đại Đức Potila hành thiền ở trong rừng, và sau đó Đức Phật đến và thuyết cho Đại Đức một bài pháp, và sau khi mà nghe bài pháp xong thì Đại Đức Potila đắc cái thánh quả A-la-hán. Thì như vậy chúng ta có thể hành thiền mà để ngừng cái luồng tâm thức trước khi mà nó đến cái tốc hành tâm, cái phần tốc hành tâm. Làm cái việc này nó rất là khó khăn, nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự thực tập, kiên nhẫn và kiên trì. Và các thiền sinh ở đây thì đang thực tập một cách liên tục, kiên trì, phát triển chánh niệm, định tâm và trí tuệ. Các thiền sinh không có nên lo âu khi mà hành thiền mình không có mắt tự nhiên không thấy rõ, hay là thấy những cái vật thấy được nó tan biến, hay là nó mờ đi, hay là thấy cái mắt mình nó mờ, thấy những cái vật mình nhìn nó run run, vân vân. Khi mà cái sự hành thiền của mình nó tốt thì cái chân tánh của các pháp nó sẽ, mình sẽ kinh nghiệm một cách rõ ràng. Thì đây là cái lực mà mình có thể mình thấy được. Đây là một cái trạng thái rất là tốt khi mà người thiền sinh có thể kinh nghiệm được các cái đề mục như là nó là vậy, giống như là chúng ta đang học ở trong thuyết chuyên khởi. Thì những cái lời dạy này nó cũng có được giảng ở trong cái bài kinh Malucha Putta Sutta, mà nó có liên quan đến cái bài thuyết chuyên khởi mà chúng ta đang học. Thì chúng ta hãy ngừng cái bài pháp thoại ở đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng thuyết duyên khởi và một số những cái bài thuyết giảng ở trong cái bài kinh Malucha Putta Sutta với cái oai lực của thiện, tác ý thiện, và cái nghiệp thiện nghiệp hành thiền và nghe pháp. Mong rằng các thiền sinh có thể có thân tâm được an lạc, có thể hành thiền được dễ dàng, ngõ hầu hiểu được cái chân tướng, chân tánh của cái thân tâm này mà nó đang xảy ra một cách liên tục. Và mong các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây.